Sống sót tại mặt thế. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hy yên lặng chuyển xe. Ân, nghe nói hắn đang bán mứt quả. Nguyên lai là chạy xa như vậy bán xỉ. Tống Hy ngừng xe, cùng Lý Bảo Điền xuống xe, đem đứa nhỏ kéo tới chỗ ngồi phía sau. Xe ba bánh trực tiếp bỏ vào thùng phía sau xe. Trước kia xe bán tải của Tống Hy chỉ có hai chỗ ngồi phía trước. Vị trí phía sau không lớn không nhỏ. Thả một băng ghế dài người lớn ngồi thì chen chúc. Nhưng một nhi đồng ngồi vẫn không thành vấn đề. Lý Bảo Điền nghiêng đầu nói chuyện với đứa nhỏ. Nói 10 câu đứa nhỏ này trả lời cũng không hơn một câu. Đi qua trong trấn, đứa nhỏ mở miệng nói chuyện. Tiểu Tống ca, bỏ em xuống đi, bây giờ còn sớm. Em bán thêm một lát rồi về nhà. Tống Hy chạy tới trước cửa siêu thị mới thả người. Người nơi này nhiều nhất. Gần đây còn có tiệm chơi pizza. Hẳn là dễ bán hơn một ít. Cảm ơn tiểu Tống ca. Đứa nhỏ thấp giọng cảm ơn. Đẩy xe chạy tới bên kia giao hàng. Lý Bảo Điền ngơ ngác nhìn. Thẳng tới Tống Hy nhét cho hắn một bao hạt rẻ rang đường mới kịp phản ứng. Nói, tiểu Tống ca, Trương Miểu thật giỏi lắm. Tống Hy cũng nhìn thấy, đứa nhỏ không chỉ bán mứt quả, còn có hạt dưa cùng quả cam, tay cùng mặt đông lạnh đỏ bừng, giày bông cũng là mấy năm trước, chỗ ngón cái cũng đã sắp nứt vỡ, trên mặt luôn mang theo nụ cười, lúc cân hàng cũng không keo kiệt, hạt dưa đủ trọng lượng còn cấp thêm một ít, quả cam cũng sẽ cho thêm một trái. Không bao lâu phía trước xe ba bánh vây quanh một vòng người. Trương Miểu một bên vội vàng bán đồ vật một bên tranh thủ thời gian nhìn hướng Tống Hy. Lúc đám người không nhiều lắm còn bỏ một túi hạt dưa. Một túi quả cam chạy tới cứng rắn nhét vào trong xe. Tống Hy không cự tuyệt. Chỉ đem áo lót da thỏ lúc sáng đưa cho Lý Bảo Điền mặc cởi xuống. Xuống xe, đi vòng qua mặc vào cho đứa nhỏ. Trương Miểu dãy giụa không cần. Tống Hy nói, mặc. Nếu bị đông lạnh bệnh bốc thuốc cũng phải tiêu tiền. Là anh tự mình bắt thỏ lột ra, không phải mua. Nói xong xoa nhẹ một phen trên đầu nhi đồng. Lên xe, về nhà. Lý Bảo Điền ôm vai lạnh run. Tiểu Tống ca, tôi lạnh quá. Áo lót da thỏ của hắn là tiểu Tống ca tự làm cho mình mặc, bị hắn xin xỏ cầm về. Còn chưa mặc được nóng hổi lại biến thành của người khác. Không được, nhất định phải xin thêm một cái. Tống Hy gật gật đầu. Nói, còn một cái. Trở về cho cậu. Lý Bảo Điền nhất thời không tiếp tục run. Về tới nhà, Tống Hy vội vàng chuẩn bị nguyên liệu ngày mai nấu cháo mùng 8 tháng chạp. Lý Bảo Điền lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt không ngừng ngó nghiêng trên lầu. Tống Hy đem người sai xử đủ rồi lại vỗ nhẹ đầu tiểu đa. Đi. Đem cái áo da thỏ trong tủ điêu cho anh của cậu. Gâu gâu, ca, anh chờ tiểu đa đi điêu áo lót cho anh. Xong rồi mang tiểu đa đi mua chân gà. Tiểu đa đã lâu không được ăn chân gà. Cả người Lý Bảo Điền đều choáng váng. Hắn biết tiểu đa có một quan quân cha bộ dạng hung dữ. Nhưng vai vế của hắn có phải quá nhỏ rồi hay không? Tống Hy lại lấy ra 50 đồng đưa cho Lý Bảo Điền. Mang tiểu đa đi mua chân gà. Đừng cho tiểu đa đi vào. Bằng không bà chủ lại không chịu lấy tiền. Chân gà đã tăng lên 6 đồng một cái. Nhưng vẫn bán cho Tống Hy 5 đồng. Bản thân Tống Hy cũng lười đi mua. Tiểu đa đã vài ngày không được ăn chân gà. Lý Bảo Điền mặc áo lót mới. Mang theo cậu đệ đệ đi mua chân gà. Tống Hy ở phía sau nói. Chuyện ngôn tình. Đều mua. Cậu ăn một cái. Tiểu đa ăn 7, Lý Bảo Điền, quả nhiên ca ca vĩnh viễn kém hơn đệ đệ. Tựa như nhà bọn họ, mỗi lần anh của hắn đều ăn ít, em trai ăn nhiều, các ca ca khổ bức khắp thiên hạ a, sờ sờ đầu của cậu đệ đệ. Lý Bảo Điền nháy mắt quyết định, lần này đem chân gà cần toàn bộ lưu cho anh trai. Hay là, vẫn là hơn phân nửa đi, ca ca khẳng định luyến tiếc để hắn trơ mắt nhìn thấy. Lý Bảo Điền giơ một cái chân gà về nhà, trước cho mẹ hắn cắn một ngụm, lại cho cha cắn một ngụm, cuối cùng đều đưa cho anh của hắn. Anh của hắn nhìn hắn một cái, không lên tiếng, toàn bộ ăn sạch, không đúng, anh của hắn không phải nên luyến tiếc chỉ cắn một ngụm nho nhỏ sau đó đều lưu cho hắn sao? Ngay cả nên làm sao cự tuyệt hắn đều có kế hoạch tốt lắm. Lý Bảo Điền ngây ngốc nhìn anh của hắn. Lý Bảo Cương quay đầu hỏi mẹ. Mẹ, buổi tối ăn cơm gì? Toàn căn thím nhìn con út, mím chặt môi cười. Tùy tiện ăn một chút là được rồi. Bảo Điền đi theo Tiểu Tống ra ngoài hẳn cũng ăn thứ tốt. Hiện tại chân gà cũng không ăn. Buổi tối chúng ta tùy tiện ứng phó là được. Cắt dưa chua, làm bánh canh. Lý Bảo Cương đi lấy dưa chua. Cắt dưa chua. Việc này rất lạnh. Mỗi lần đều là hắn cướp làm. Tận lực không cho mẹ hắn dính nước lạnh. Lý Toàn Căn hút thuốc. Quở trách con út. Con là hỗn tiểu tử. Trưởng thành. Đừng chuyện gì cũng để Tiểu Tống mua đồ ăn cho con. Trong tay Tiểu Tống có vài đồng tiền cũng không phải gió to cạo tới. Bình thường đối với nhà chúng ta thật tốt. Làm người không thể không lương tâm. Lý Bảo Điền vô cùng ủy khuất. Một chân gà 6 đồng. Bị quở trách một trận. Ở trong tủ lạnh còn nhét một đống thịt heo rừng của người ta cho. Sao không tính tiền? Chân gà giá bao nhiêu? Thịt heo rừng giá bao nhiêu? Không phải không tiêu tiền mua thì không tính là tiền. Cần não cũ kỹ này cần phải sửa. Hôm nay ngày mùng 8 tháng chạp. Tống Hy đem cháu đưa đi quầy bán quả vặt. Kéo theo một xe củi lửa. Những năm qua đều nấu trong nhà bọn họ. Năm nay đương nhiên cũng đã sớm chào hỏi qua. Cách chương.